mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 88, 6 đứa trẻ sinh 6 hình dáng giống tổng giám đốc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, Thời Ngọc Diệp và họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Mãn Tuyết Nguyệt đã giới thiệu những món ăn đặc trưng của nhà hàng cô ấy cho hai người bạn Tô Tân thử đi. Đầu bếp của nhà hàng tớ được mời từ Pháp về. Cả nhà chúng tớ đều thích ăn các món của anh ấy. Thời Ngọc Diệp cắn miếng bít tết và không thể không gật đầu khen ngợi. Nó tươi, ngon ngọt và được nấu vừa miệng. Nếu đổi lại là bé bốn của chúng tớ để thưởng thức nhất định sẽ rất được khen ngợi. Nấu tớ đăng ký đánh giá sao Michelin, cậu nghĩ mình sẽ nhận được bao nhiêu sao? Đối với một câu hỏi chuyên môn như vậy, cần phải có bé bốn mới có thể cho cậu một câu trả lời chính xác. Mắt kim nữ không khỏi sáng lên khi nghe họ nhắc đến đứa trẻ. Sáu đứa bé của cô đạo này thế nào rồi? Đã lâu không gặp nên rất nhớt, họ đang sống khá tốt, bây giờ bọn nhỏ đã cao hơn trước một chút. Nếu cô muốn nhìn bọn nhỏ, tạm thời gian tôi sẽ đưa bọn nhỏ đến gặp cô. Không, không, tôi nóng lòng không chờ được nữa, cô có thể nhờ vệ sĩ của mình mang bọn nhỏ đến ngay được không? Sáng mai tôi sẽ bay về Pháp, phải đợi đến trận chung kết tranh huy chương vàng mới quay lại. Chỉ có tối nay là cảnh thối. Điều cầu của kim nữ khiến Ngọc Diệp sửng sốt và Mẫn Tuyết Nguyệt người bên cạnh cô, với tư cách là mẹ đỡ đầu của 6 đứa trẻ cũng rất ủng hộ đề xuất này. Tớ nghĩ là có thể, Ngọc Diệp vẫn còn sớm, cậu có thể gọi vệ sĩ đến đón bọn trẻ nhân tiện để bé bốn nếm thử món ăn trong nhà hàng của tớ. Các bạn vào trang nguồn trên hình để mình có động lực ra chương mới nhiều nhé. Dưới sự gợi ý của hai chị em tốt, Thời Ngọc Diệp cũng cảm thấy gần đây bọn trẻ cũng luôn ở nhà nên cô chỉ đơn giản gọi bọn trẻ và nhờ Vân Mặc Tích đến đón. Kim Ni mỉm cười vui vẻ khi nghe bọn trẻ đến, và cô thảo luận với Mẫn Tuyết Nguyệt nên gọi đồ ăn nào cho bọn trẻ. Hai người trông giống mẹ của bọn trẻ hơn là Thời Ngọc Diệp. Khoảng 20 phút đã trôi qua, khách trong nhà hàng đột nhiên bị thu hút bởi một nhóm người nhỏ đầu cà rốt bước vào. Sáu cậu nhóc ăn mặc rất lịch lãm và đeo kính râm, chiếc bánh bao nhỏ ở cuối có chút ngốc nghếch, làn da trơn mượt trên gương mặt khiến người ta muốn véo vào mặt khi đi cùng. Wow, đó có phải là sinh sáu không? Trông chúng giống hệt nhau, quá dễ thương. Rõ ràng là một người nhỏ tuổi như vậy, nhưng bọn nhỏ ăn mặc như một người lớn và cư xử như một quý ông. Trông rất có giáo dưỡng nha. Tôi thực sự không biết mẹ của chúng trông như thế nào mà lại có thể sinh ra những đứa bé dễ thương như vậy. Ba mẹ nên có gen nhan sắc rất mạnh đúng không? Phong Thần Nam vẫn chưa rời đi. Anh và Đằng Dạ Hiên tìm một chỗ ngồi trong góc trong phòng ăn, không thèm nói gì, chỉ muốn đợi họ ăn xong rồi đón mọi người về nhà như lần trước ở nhà hàng lầu. Nhân tiện, anh ấy sẽ làm rõ được nghi hoặc của mình. Khi Vân Mặc Tích bước vào nhà hàng với 6 đứa trẻ, nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và Đảng Dạ Hiên cũng nhìn thấy. Nhìn lướt qua 6 phiên bản thu nhỏ của Tổng Giám Đốc Phong, anh ta ngạc nhiên đến mức sắp ngã xuống đất, lời nói lắp ba lắp bắp. Tổng Giám Đốc Phong, anh xem bên đó. Phong Thần Nam nhìn theo, thân thể đột nhiên cứng đờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu đứa trẻ này quá giống anh Tổng Giám Đốc Phong. Lúc trước gặp nhau chúng tôi tưởng họ là anh em sinh đôi, nhưng bây giờ thì không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những lần gặp trước không cùng một người, thì ít nhất anh ta đã gặp 4 người rồi. Sinh sáu hầu như chỉ được nhìn thấy trên bản tin, không ai ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến, Đằng Dạ Hiên cảm thấy nó đặc biệt viển vông. Mặc dù là sinh sáu nhưng mỗi người có một khí chất khác nhau, có vẻ như Tổng Giám Đốc Phong đang đứng trước mặt anh ta với một tâm trạng khác. Hụt hẫng, phấn khích, bàng hoàng, tinh thần, hừng hực, xảo quyệt. Tổng Giám Đốc Phong, sáu đứa nhỏ đó, và cô Thời, đều không phải là cái kia chứ. Cái gì, nhân bản người, vẻ mặt Phong Thần Nam căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi bàn ăn của Thời Ngọc Diệp. Sáu đứa trẻ bước tới, đầu tiên ôm Kim Ni và Mẫn Tuyết Nguyệt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thời Ngọc Diệp. Thời Ngọc Diệp khéo léo lấy khăn giấy và lau mồ hôi cho từng đứa một, không khó để nhận thấy sự ỷ lại của bọn trẻ vào cô. Mặc dù thỉnh thoảng Mẫn Tuyết Nguyệt và Kim Ni cũng tỏ ra cưng chiều với bọn trẻ, nhưng không khó để nhận ra từ nhiều chi tiết khác nhau rằng Thời Ngọc Diệp là mẹ của bọn trẻ. Phong Thần Nam thu vào mắt cảnh này, ít hầu lên xuống một hồi, trong miệng tràn đầy chua xói. Một lúc sau, anh đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa. Tổng Giám Đốc Phong, anh đi đâu vậy? Về nhà, Đằng Dạ Hiên bối rối đuổi về phía trước, còn muốn hỏi Phong Thần Nam tại sao không đi lên hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sắc mặt anh rất không đúng, cả người toát ra một cô hàn khí lạnh thấu xương. Anh ta không dám hỏi, anh ta có linh cảm rằng nếu bây giờ anh ta dám nói một lời, anh ta sẽ không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Sau khi lên xe, Phong Thần Nam chỉ nói một câu. Trở lại biệt thự Hải Lâm, Đăng Dạ Hiên không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn mà lái xe manh anh về. Trước biệt thự, nhìn bóng lưng Phong Thần Nam đi vào, từ đầu đến cuối nhìn anh có chút cô đơn. Anh ta liếc nhìn về phía cửa biệt thự, những bông hoa hồng trồng bên cạnh đã leo trên tường, anh không khỏi thở dài. Nếu Tổng Giám Đốc Phong quay ngược thời gian năm đó, có lẽ bi kịch đó sẽ không xảy ra đúng không? Chào ôi, ý trời khiến con người. Ôi không, không, tốt hơn hết tôi nên quay lại và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Căn biệt thự vẫn như vậy, không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Phong Thần Nam rất bình tĩnh bước lên lầu, đi đến căn phòng cuối hành lang, nơi từng là phòng ngủ của anh và Hoắc Băng Tâm. Tất cả đồ đạc trong phòng ngủ chính đều giống như cách đây 5 năm, ngay cả những sản phẩm chăm sóc da mà Hoắc Băng Tâm đã dùng dù hết hạn sử dụng vẫn còn đó, chúng được đặt ngay ngắn trước bàn trang điểm. Phong Thần Nam sợ một ngày nào đó Hoắc Băng Tâm trở về sẽ không thoải mái. Bước vào đầu giường, trên bàn đầu giường có một tập tài liệu màu nâu, là tài liệu còn sót lại từ đêm Hoắc Băng Tâm gặp nạn 5 năm trước. Phong Thần Nam ngồi xuống, cầm tập tài liệu lên và mở ra. Đây là báo cáo trong phòng thí nghiệm, anh không còn nhớ mình đã đọc báo cáo bao nhiêu lần, đầu ngón tay xoa đi xoa lại. Tuần thứ 6 của thai kỳ, vô số đêm nay, anh cũng đã từng làm hành động này, cố gắng dùng báo cáo phòng thí nghiệm này để tưởng tượng anh và Hoắc Băng Tâm sẽ sinh ra đứa bé gì. Vào ngày xảy ra vụ tai nạn, Hoắc Băng Tâm mới cùng đứa trẻ được 6 tuần tuổi. Anh đã hối hận không biết bao nhiêu lần, nếu như quay ngược thời gian về ngày đó, Hoắc Băng Tâm đã không bị hôn mê bắt cóc tai nạn kia đã không xảy ra, hiện tại bọn họ đang cùng nhau nuôi con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tất cả các câu hỏi đã có câu trả lời. Khi đó, Hoắc Băng Tâm luôn nói rằng trong lòng anh không có cô, nhưng cô lại không biết chính mình là người đã quên anh hoàn toàn. Phong Thần Nam khàn khàn nói, lời nói nhàn nhạt yếu ớt dường như đang chế nhạo chính mình. Đã lâu làm rồi, dù trong cuộc sống hay trong trí nhớ của cô ấy đều không níu kéo tôi. À, Phong Thần Nam, anh thật ngốc, anh vẫn còn tin câu nói đùa từ nhỏ. Anh nhớ hôm nay đã nhìn thấy cảnh đám trẻ thân thiết với Thời Ngọc Diệp và rất nhiều điều trùng hợp trong đầu anh mà anh nghĩ bỗng trở thành trùng hợp. Cô ấy nên hận tôi đúng không? Nếu không, cô ấy sẽ không nghĩ đến việc trốn tránh tôi bằng cách này. Thà một mình nuôi con còn hơn ở bên cạnh tôi dưới danh nghĩa bà Phong. Bây giờ trở về làm cái gì? Đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, để tôi rơi xuống bùn lầy. Anh cười khổ nhìn lên không trung, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, chìm vào nỗi buồn vô tận. Đây nhất định sẽ là một đêm đau khổ khác đối với anh. Cách chương.